Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, thập tam nương. Theo Khổ Hải Trung lấy đi tầm thiên bàn về sau, hắn liền trực tiếp rời đi, vẫn chưa lại về đế quân tẩm cung. Nếu không phải vì mượn tầm thiên bàn, hắn căn bản không nghĩ tới đi. Bắc Minh Táng Địa Trung sinh ra thái sơ dị thế giới. Mỗi bên đại cương vực tu sĩ dũng mãnh vào trong đó. Gần nhất không biết từ đâu chỗ truyền ra thái sơ chân khí sự tình. Cả đời xoa tay, đều muốn đem thái sơ chân khí chiếm làm của mình. Này, các ngươi nghe nói sao? Người trong Phật môn chuẩn bị tham gia lần này tranh chấp. Theo truyền bất lão tộc Quy Thuận Nam Khổ Núi, Ma Kha lãnh đạo cường giả bỏ mạng ở Bắc Minh Táng Địa. Nam Khổ Núi tức giận, tuyên bố muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Nếu như Nam Khổ Núi xuất thế nói, phòng trừng toàn bộ Phật môn đều sẽ rung chuyển. Địa vị của hắn gần với Linh Sơn vị đại nhân vật kia. Ở trong nhà Phật Nhất Hô Bá Ứng, lần này trinh phạt có thể sẽ làm cho cả thế giới bạo động. Ta cho rằng Nam Khổ Núi không thể là cái này sự tình xuất thế. Hắn bộ hạ 72 cổ Phật ở trong nhà Phật cũng là uy danh hiển hách. Theo liền sai phái ra nhất vị, đều có thể đem Vân Hoàng đánh bể. Nghe nói 72 cổ Phật trăm vạn năm trước đi qua cửu vực, quét ngang nhất tộc, bọn họ liền cửu vực đều không để vào mắt, nhất định có thể trấn áp Vân Hoàng. Lần này Phật môn có thể sẽ có đại động tác, một ngày mảnh cương vực này sát phạt bạo khởi, chắc chắn sẽ gây nên đế thống tiên môn chú ý. Bọn họ còn biết, bởi vì Trúc gia động tác quá mức không kiêng nể gì cả. Một ít đế thống tiên môn đại nhân vật đều bị kinh động. Muốn thống ngự đế giới, không dễ dàng như vậy. Đế thống tiên môn cũng không phải là đèn cạn dầu. Chống lại có thể phải trả giá giá cao thảm trọng. Nghe mọi người nói chuyện với nhau, Vân Hoàng mày kiếm cau lại. Gần nhất Trúc gia động tác quả thật có chút lớn, kinh động những thứ kia đế thống tiên môn đại nhân vật. Không có quả ngon để ăn. Còn Phật môn bên kia, vô luận Nam Khổ Núi phái người nào xuất chinh, với hắn mà nói đều chỉ có tốt chỗ. Trực giác nói cho hắn, Phật môn cùng Biển Đen xâm vực người có hợp tác, mà cái này sự tình đế quân khả năng cũng không biết. Cái nhà đầu kia nếu không muốn tra, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể trước đem người sau lưng dẫn ra. Công tử, Trúc gia người tìm được nhất chỗ thái sơ cổ quáng, bên trong khả năng có thái sơ chân khí, mới ra đi thám thính tin tức Ly Phượng Ca đi về tới. Vội vàng đem tin tức này báo cho, nàng cách thật xa liếc mắt nhìn, thái sơ cổ quáng trung ẩn chứa cường thịnh thần vận, thao thiên đạo pháp dâng lên muốn ra, cổ khí tức kia khiếp người không ai bằng, liền nàng có chút không chịu nổi. Sơ bộ kết luận, dựng dục thái sơ chân khí xác suất rất lớn, thế lực khác nhân có thể có quá khứ. Vân Hoàng trầm giọng hỏi, lần này tiến nhập Bắc Minh Táng Địa tu sĩ đạt được 800.000. Nam vực một dãy tu sĩ chiếm hơn phân nửa. Trúc gia phát hiện thái sơ cổ quáng, muốn độc chiếm sợ rằng không có đơn giản như vậy. Quỳnh Tiên Lầu, Sơn Hải Tộc, Quỷ Điện, Thần Tông cường giả đều đuổi quá khứ. Kỳ quái là Trúc gia vẫn chưa ngăn cản bọn họ. Ly Phượng Ca sinh lòng nghi hoặc. Ấn lý thuyết Trúc gia ứng với làm hội chiếm lấy thái sơ cổ quáng, như bên trong thật dựng dục thái sơ chân khí, vậy hắn nhóm liền phát. Nhưng là, loại tình huống này xuống, bọn họ dĩ nhiên không có độc chiếm. Quả thật làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Thái sơ cổ quáng chung tuy có kinh thế tạo hóa, nhưng là có bất thường tồn tại. Trúc gia cũng không có ngu xuẩn như vậy. Độc chiếm thái sơ cổ quáng có thể sẽ gặp phiền toái. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, có người dò đường không phải rất tốt sao? Bọn họ tại sao muốn cự tuyệt? Trúc Đông địa vị cao quý nhất tôn chân thần, thực lực đủ để nghiền ép mỗi bên đại tộc quần cường giả. Hơn nữa, những thứ kia cường giả cũng không dám quang minh chánh đại cùng Trúc gia đối kháng. Nếu như Trúc gia thống ngự đế giới, đó chính là nhất giới bá chủ, cùng với là địch không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Bọn họ vẫn chưa dừng, thần tốc chạy tới Thái Sơ cổ quáng, mảnh này lãnh thổ vây đầy người, bốn phía sương mù bốc hơi, cảnh tượng có chút mông lung. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí tràn ngập thương khung, hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh. Nơi đây dựng dục đại đạo rất khủng bố, tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản không chịu nổi. Càng đến gần Thái Sơ cổ quáng, thiên khung trên thõng xuống áp lực lại càng trọng, đất rụt ba thước, toàn bộ Thái Sơ cổ quáng đều rung động theo. Ông, nổi trống đạo âm vang vọng trời cao, hừng hực sát phạt phù văn rơi xuống, chiếu khắp mỗi một tấc lãnh thổ. Cái này mảnh nhỏ trong hư không diễn dịch cổ lão pháp tướng. Thái Sơ cổ quáng phụ cận tu sĩ thiếu một hơn phân nửa. Bọn họ không còn dám tới gần. Bên trong có một cổ làm cho lòng người tịch khí tức. Hình như có vô địch hung cầm ngủ đông. Thật là nồng đậm đại đạo thần vận. Ly Phượng Ca hỗn độn thần mâu vận chuyển. Đem mảnh cương vực này cảnh tượng nhìn thấu triệt. Nàng phát hiện Thái Sơ cổ quáng chung có thần bí lực lượng ràng buộc. Nếu như đi về phía trước xông vào, hậu quả khó mà lường được. Tầng ngoài đều đáng sợ như thế. Nếu như lại hướng sâu chỗ hàng đi, chắc chắn sẽ lọt vào vô địch hung cầm nhằm vào. Tham quan tu sĩ nhìn thấy Vân Hoàng chạy tới, đều không khỏi kinh hãi. Hắn lá gan quá lớn. Biết rõ Nam Vực một dãy rất nhiều vô thượng đại giáo cường giả muốn chém giết hắn. Lại vẫn dám chạy đến soát tồn tại cảm giác. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc, dậm chân tiến nhập Thái Sơ cổ quáng chung. Vừa bước vào liền cảm nhận đến một cổ vô cùng uy áp rơi vào thân lên. Hắn bảo thể thần thánh trang nghiêm, chảy xuôi sán lạn chói mắt tinh quang. Đáng sợ thần uy bắt đầu khởi động. Khí thôn sơn hà, hắn nhục thân rung mạnh, huyết khí cuộn trào mãnh liệt, đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước, Thái Sơ cổ quáng một mạch hướng xuống, lòng đất nhiệt độ vẫn chưa yếu bớt, ngược lại ở thẳng tắp bạo tăng, phía dưới khả năng có di động hỏa sơn, chú ý an toàn, Vân Hoàng nhắc nhở một câu, đi tuốt ở đằng trước, hắn thân trên đã xây lên phòng hộ quang vừng. Đem cái kia cổ nóng bỏng hỏa nguyên tre ở bên ngoài. Đi một đoạn thời gian về sau, liền nghe được một ít thanh âm, là lúc trước tiến vào cường giả. Vân Hoàng giấu ở ám chỗ liếc mắt nhìn, vẫn chưa phát hiện Trúc gia cường giả thân ảnh. Chỉ có Quỳnh Tiên Lầu, thần tông người, có thể đi vào nơi này cường giả. Tu vi đều không kém. Hắn đại thể đếm một xuống. 35 người, yếu nhất tu vi đều đạt được nhất phẩm đại đế. Những thứ này người vì chém giết Vân Hoàng, nhưng là hạ rất lớn công phu. Người nào, lăn ra đây. Thập Tam Nương mâu quang xâm lãnh, cảm giác của nàng rất mạnh, trong nháy mắt nhận thấy được ẩn núp trong bóng tối người. Vân Hoàng cũng không có phải ẩn trốn ý tứ, không phải những thứ này người căn bản phát hiện không được hắn. Là ngươi, thấy Vân Hoàng đi tới, một đám cường giả cũng không nhịn được nhíu, có chút hoảng hốt, Vân Hoàng sao đi tới Thái Sơ cổ quáng, hắn lẽ nào sẽ không sợ bị chém giết sao? Xem nét mặt của các ngươi, tựa hồ rất không muốn nhìn thấy ta, Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, nghe nói các ngươi hợp thành thảo phạt liên minh muốn phục kích ta. Bây giờ ta xuất hiện ở đây. Các người ngược lại không vui, thật đúng là có ý tứ. Nghe ra Vân Hoàng trong giọng nói trêu tức, mọi người khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt lóe lên bén nhọn sát mang. Cái này tiểu xúc sinh quá ghê tởm, ngươi tới này làm cái gì? Thập Tam Nương đôi mắt đẹp trung lóe lên lãnh sắc, nàng đáy lòng tuôn ra dự cảm bất hảo. Có Vân Hoàng địa phương, luôn cảm thấy sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh. Bóng ma trong lòng quá trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.